Lăng Thiên Chiến Thần, chương 13, góc truyện audio.com. Nói xong, anh khởi động xe và từ từ rời đi. Dọa tôi à, hừ, tôi không sợ chiêu này đâu. Dương Kiều Kiều nói với theo hướng đi của Diệp Thiên, còn bảo tôi đến biệt thự Thiên Cung xin lỗi. Cũng không sợ gió lớn rụt lưỡi lại, các người cứ đợi đấy. Dám đắc tội với tôi, bà cô sẽ cho các người bẽ mặt. Nói xong cô ta tức giận tìm một số điện thoại bấm gọi. Hồ Tuyền, anh chết dẫm ở đâu rồi? Thưa anh, chỉ có mình gia đình họ Dương. Anh có muốn tôi đi dạy dỗ họ không? Lâm Khuê thận trọng hỏi. Diệp Thiên lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Không cần, việc chính quan trọng, quay về biệt thự trước. Biệt thự Thiên Cung, chính xác là một khu biệt thự. Núi Thiên Cung nằm ở trung tâm Dung Thành. Là nơi cao nhất của Dung Thành, nghe nói từ biệt thự sang trọng trên đỉnh núi Thiên Cung có thể nhìn ra toàn bộ khung cảnh của Dung Thành. Nhưng kể từ khi hoàn thành xong biệt thự thì chưa từng có người ở, nhiều thành phần có chức sắc sẵn sàng chi nhiều tiền. Và thậm chí chỉ mong ở lại một đêm, nhưng họ bị chính quyền từ chối. Không có lý do gì khác, chỉ là không đủ tư cách. Bây giờ đèn pha lê bên trong biệt thự trên đỉnh núi Thiên Cung đã bật sáng. Thưa anh, đây là tất cả các thông tin hiện tại về gia đình họ Từ. Mời anh xem qua, Diệp Thiên lấy một chồng tài liệu từ Lâm Khuê và xem xét cẩn thận. Phần đầu giới thiệu lịch sử phát triển và phạm vi kinh doanh của gia đình họ Từ. Đây là những thứ bề nổi và không có giá trị tham khảo. Diệp Thiên quan tâm đến tất cả mọi thứ mà người anh em chí cốt từ Thiên Thành đã trải qua trước khi chết. Cuối cùng thì khi dở sang trang mới, đôi mắt của Diệp Thiên đột nhiên trở nên sắc bén. Từ Thiên Thành, hưởng thọ 26 tuổi, là chủ nhân trẻ thứ hai của gia đình họ Từ ở Dung Thành. Sinh ra từ người vợ thứ hai của chủ nhân cũ của dòng họ. Vì chiến sự nên bị thương và tàn tật. Ngày thứ hai khi anh ấy trở về Dung Thành, hôn thê của anh ấy đã bị cướp đi và hôn lễ đã bị hủy bỏ. Ngày thứ ba trở về thành phố Dung Thành, tất cả các tài sản dưới tên đã bị tẩu tán. Ngày thứ năm trở về thành phố Dung Thành, chết một cách khó hiểu, hai mắt bị móc và thi thể bị đốt cháy. Những chuyện này Diệp Thiên đều đã biết, nhưng bây giờ khi xem một lúc thế này thậm chí còn nhiều nghi vấn hơn. Rõ ràng, bức ảnh cưới đã được chụp, và thiệp mời đã được phát đi khắp nơi. Tại sao lễ thành hôn đột nhiên bị hủy bỏ? Hơn nữa, Lâm Tuyết không chỉ nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của Từ Thiên Thành. Thậm chí còn quay sang kết hôn với anh trai cùng cha khác mẹ của Từ Thiên Thành là Từ Thiên Minh. Một việc hoang đường như vậy nhưng lại là sự thực, trừ phi cuộc hôn nhân này là một âm mưu ngay từ đầu. Hơn nữa. Tài sản của Từ Thiên Thành dưới tên anh ấy đã được chuyển trước khi anh ấy chết. Có điều gì bất thường sao? Điều quan trọng nhất là sau khi Từ Thiên Thành chết, đôi mắt anh đã bị móc đi. Diệp Thiên không nghĩ rằng có ai đó hứng thú với đôi mắt của người chết. Điều đó chứng tỏ trước khi Từ Thiên Thành chết, đôi mắt của anh đã bị móc. Gia đình họ Từ vội vàng đốt xác chết, nhất định là cố gắng che giấu điều gì đó. Nhưng câu hỏi bây giờ là, tại sao đôi mắt của Từ Thiên Thành lại bị móc trước khi chết? Diệp Thiên nhíu mày, lại nhìn xuống, đột nhiên, một đoạn văn bản thu hút sự chú ý của anh. Một ngày trước khi Từ Thiên Thành trở lại Dung Thành, Từ Thiên Minh và bạn đồng hành của anh đã đi đua xe. Chiếc xe vượt khỏi tầm kiểm soát, anh bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Diệp Thiên nheo mắt, Khuê này. Những gì trong quyển tài liệu này có đáng tin không? Lâm Khuê gật đầu không do dự. Thưa anh đều là sự thật. Sau khi Từ Thiên Thành chết, Từ Thiên Minh ở lại bệnh viện trong 3 tháng mới xuất viện. Diệp Thiên đặt tài liệu xuống và hít một hơi dài. Với đôi mắt lạnh lùng, nhiệt độ của toàn bộ biệt thự giảm xuống ngay lập tức. Hóa ra, gia đình nhà họ Từ lại như vậy. Đáng chết, giọng nói của Diệp Thiên trầm khan. Và bàn tay anh vỗ nhẹ, chiếc bàn gỗ đàn hương cao cấp vỡ tan ngay lập tức. Ý anh là, Từ Thiên Minh bị thương ở mắt sao? Lâm Khuê cẩn thận hỏi, hình như nghĩ ra gì đó. Ánh mắt Na trở nên sắc lạnh, Thiên Thành à Thiên Thành, Vậy mà cậu vẫn còn chút ảo tưởng về bà nội và anh trai của mình. Nhưng trong mắt họ, cậu không bằng cả một người ngoài nữa. Diệp Thiên nắm chặt tay, đôi mắt đầy giận dữ và thở dài. Đến bây giờ, anh đã hiểu tất cả. Từ Thiên Thành, bình thường rụt rè nhút nhát, nhưng lại là một anh hùng thực sự trên chiến trường. Nếu cậu ấy không đỡ thay viên đạn thì Diệp Thiên có lẽ không thể có được sức mạnh và thân phận như ngày hôm nay. Và cậu ấy đã làm điều này chỉ để có được sự thừa nhận của bà nội và có thể thực sự hòa nhập với gia đình họ Từ. Khát vọng nhỏ bé như vậy. Tuy nhiên, vì xuất thân của mình, cụ Từ không bao giờ nhìn thẳng vào Từ Thiên Thành. Trong mắt bà, chỉ có một cháu trai là Từ Thiên Minh. Về phần Từ Thiên Thành, mặc dù cậu ấy làm việc chăm chỉ và nhận được nhiều danh hiệu, nhưng rốt cục cậu ấy vẫn là người ngoài. Mà người ngoài thì hoặc là bị lợi dụng hoặc bị bỏ rơi. Bản chất con người thường là như vậy. Thật trùng hợp, Từ Thiên Minh bị thương và bị mù. Trong tuyệt vọng, hắn chỉ có thể lừa một người tàn tật như Từ Thiên Thành rồi lấy hôn lễ làm cái cớ. Sau đó, bí mật cướp lấy đôi mắt và cấy nó cho mình. Từ Thiên Minh đã lấy lại được ánh sáng. Và Từ Thiên Thành, sau khi bị lợi dụng lại bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn. Cậu ấy chết trong nhục nhã và bất đắc dĩ. Ngay cả khi chết đi, cũng phải chịu cảnh nhục nhã bởi bị vu cho là ham muốn chị dâu mình. Gia đình họ Từ thủ đoạn thật độc ác, tâm địa thật độc ác. Gia đình họ Từ, Diệp Thiên lạnh lùng nói. Nắm tay anh siết chặt, sát khí khủng khiếp trỗi dậy. Và ngay cả Lâm Khuê cũng không khỏi sợ hãi. Thưa anh có muốn tôi bắt giữ Từ Thiên Minh bây giờ không? Hắn sẽ do anh xử lý. Lâm Khuê cũng là một người khôn ngoan và nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ của mình. Trong lòng cảm thấy rất bất công cho Từ Thiên Thành. Diệp Thiên lắc đầu, thế này thì dễ dãi với hắn quá. Hơn nữa, nếu không có ai khác ngầm chấp thuận, Từ Thiên Minh có thể táo bạo như vậy không? Ý anh là gì? Lâm Khuê kinh ngạc bất định. Diệp Thiên hắng giọng, bà cụ Từ, người được kính trọng nhất trong cuộc đời Thiên Thành. Là thủ phạm giết chết Thiên Thành. Gia đình họ Từ, thực sự đáng chết. Lâm Khuê bị sốc, thật vậy, không có sự ngầm cho phép của cụ Từ. Cho dù cho Từ Thiên Minh 10 lá gan thì hắn ta cũng không dám quá đáng thế. Bà già này, thật đáng ghét, hôm nay quả thực quá dễ dãi với hắn rồi. Lâm Khuê trông có vẻ tức giận, anh luôn sự tôn trọng Từ Thiên Thành, lập nên những thành tựu đáng kinh ngạc trên chiến trường. Nói anh ấy là anh hùng cũng không có gì là quá cả. Không thể ngờ rằng, anh lại chết trong tay người thân nhất. Kết cục như vậy thật khiến con người ta phẫn nộ. Khuôn mặt Diệp Thiên lạnh lùng. Anh quay lại nhìn Lâm Khuê. Đôi mắt kiên quyết, tôi muốn có tất cả các bằng chứng trước ngày giỗ của Thiên Thành. Lâm Khuê sững người một lúc, rồi gật đầu. Anh yên tâm, Lâm Khuê sẽ cố hết sức. Diệp Thiên gật đầu và nhìn ra cửa sổ. Màn đêm tối om, đợi đến ngày giỗ của Thiên Thành, tôi muốn họ đến mộ của Thiên Thành và quỳ xuống. Những gì họ đã làm với Thiên Thành phải được trả gấp trăm lần. Nếu không, làm sao có thể an ủi được linh hồn của Thiên Thành trên trời? Diệp Thiên không nói to nhưng khiến Lâm Khuê đứng thẳng và trông rất nghiêm trang. Lần trước, khi anh nói với giọng điệu này, quân đội của kẻ thù máu trào thành sông. Xác chết chết chồng, lần này, gia đình họ Từ phải trả giá cho những gì họ đã làm. Cách chương.